Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3151. Đệ 3151 chương không thể nhẫn. Phì Miêu chờ khí linh lúc này mới chưa đã thèm trở lại từng người chủ nhân trên vai. Phì Miêu bị đoạt đi rồi như vậy nhiều hồn châu vẻ mặt không cao hứng. Được rồi, người ăn thịt cũng để cho người khác uống điểm canh sao, Ngô Thanh Thiển buồn cười xoa nó thịt đô. Đô phì lỗ tai, Phì Miêu mắt trợn trắng. Ta cũng không ăn nhiều ít thịt à. Tiểu Kim cùng Bạch Miêu không so với ta ăn thiếu. Tức chết ta, rõ ràng là người trước phát hiện chúng nó tam tốc độ thực mau. Sau lại khí linh nhưng thật ra không chúng nó nuốt nhiều. Nhưng cũng tổng phân không ít đi. Các ngươi là người một nhà, đối người một nhà tổng hẳn là rộng lượng điểm mần ni, Ngô Thanh Thiển bất đắc dĩ trấn an. Ai biết Phì Miêu cùng Bạch Miêu đồng thời ngẩng đầu, lẫn nhau nhìn không thuận mắt hừ lạnh một tiếng. Ai cùng nó là người một nhà, Ngô Thanh Thiển bật cười. Cũng lười đi để ý hai chỉ ngạo kiều miêu. Tiểu Kim xà tắc các loại ngoan ngoãn triền ở phong thần trên cổ tay. Làm Phì Miêu cùng Bạch Miêu đi tranh chấp, nó dù sao có thể cọ liền cọ. Thực mau, Phì Miêu cùng Bạch Miêu liền đấu khởi miệng tới. Đấu đấu không thỏa mãn, trực tiếp từng người nhào hướng đối phương đánh thành một đoàn. Ngô Thanh Thiển cùng Bạch Thần Đế Đô không có quản, hiển nhiên đã thói quen hai chỉ miêu như vậy hành động. Ở đây thần đế thần sắc cũng nhẹ nhàng không ít, nhìn hai chỉ miêu đáng đánh chơi, ai đều không có chú ý. Ở rừng rậm xương khô đôi toát ra một cái đầu nhỏ. Toàn bộ thân mình chỉ có ngón cái mẫu lớn nhỏ, ánh mắt phát trầm nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển tinh thần lực cùng linh hồn lực vượt qua bình thường thần đế. Sau lưng đột nhiên có loại lạnh cả người cảm giác, càng cảm giác được một đạo bất thiện tầm mắt. Ngẩng đầu hướng tới rừng rậm nhìn lại, hai tròng mắt nổi lên một tia thanh quang, trực tiếp cùng kia tiểu ác linh tầm mắt đối thượng, Ngô Thanh Thiển cả kinh, không nghĩ đến ở mấy chỉ tiểu gia hỏa liên hợp truy kích hạ thế nhưng còn có cá lọt lưới. Mấy tiểu tử kia phía trước chính là luôn mãi lặp lại lại tìm kiếm mấy lần. Không có ác linh xuất hiện mới trở về, làm Ngô Thanh Thiển càng thêm kinh ngạc chính là, cái này chỉ có ngón cái lớn nhỏ ác linh trên đầu giống như còn mang theo một cái cùng loại với vương miện đồ vật, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa muốn mở miệng làm Phì Miêu cùng Bạch Miêu đình chảo qua đi coi một chút. Ai biết kia ác linh hai mắt đột nhiên phát ra một đạo lóe sáng chói mắt bạch quang. Tiếp theo một cổ lực lượng trực tiếp tác dụng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Ở đây mọi người phản ứng lại đây khi Ngô Thanh Thiển cả người liền biến mất ở tại chỗ, đối mặt như vậy đột biến, phong thần cùng gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người sắc mặt đại biến. Bước nhanh hướng tới kia trong rừng rậm cốt đôi lao đi, nhưng lại bị mấy chỉ đột nhiên toát ra tới tổ hợp ở bên nhau thật lớn bộ xương khô chặn đường đi. Làm ở đây thần đế chấn động chính là, nguyên bản đã phân tán rơi trên mặt đất bạch cốt sôi nổi lại lần nữa tổ hợp. Một lần nữa hợp thành một chi bộ xương khô đại quân hướng tới mọi người vây công. Số lượng không ngừng gia tăng, so phía trước còn nhiều ra vài lần. Không tốt, phía trước những cái đó ác linh chỉ là binh sĩ. Kia chỉ giấu ở cốt đôi là ác linh hoàng, sở hoàng thất sắc kinh hô một tiếng. Ở đây thần đế nhóm sắc mặt đều khó coi lên, suy nghĩ không ra biện pháp phía trước chỉ có thể trước ứng phó động tác càng thêm sắc bén. Thực lực càng thêm cường hãn vây công đi lên bộ xương khô đại quân. Ngô đạo hữu bị kia ác linh vương hoàng bắt đi, cũng không biết có thể hay không có việc, Thanh Ưu lo lắng nói. Đồng thời tiến lên giúp phong thần đám người, muốn sáng lập ra một cái lộ quay lại cứu Ngô Thanh Thiển. Phì Miêu cùng Bạch Miêu cũng ngừng móng vuốt, hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng tới rừng rậm cốt đôi mà đi. Cùng đi còn có tiểu kim xà cùng mặt khác thần đế khí linh. Này đó thần đế đem hy vọng đều đặt ở trên người chúng nó. Bạch Miêu cùng Phì Miêu đặc biệt tức giận, không nghĩ tới còn có ác linh thế nhưng từ chúng nó mí mắt phía dưới đao tàu. Cũng bắt đi Ngô Thanh Thiển, không thể nhẫn, hết chương.